Thái cổ cuồng ma, chương 119, khoát đao, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hẳn không khả năng, là một đầu tử linh, nhai tí 13 bộ đời đời kiếp kiếp đều bị mệt nơi đây trấn áp đại ma, cũng quá cái mất nhiều hơn cái được. Lại nói, tử linh tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ để lấy để cho nhai tí 13 bộ thân hãm hốt luân. Trừ phi, đây cũng không phải là tử linh, có thể là nào đó chính mình không biết nhân vật mạnh mẽ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ lâm vào trong trầm tư, hắn tuy không phải nhai tí 13 bộ người, có thể mấy tháng này cùng huyết viên sống chung hắn đối với nhai tí nhất tộc cũng biết không ít, để cho Tần Vũ có chút suy nghĩ không ra là, nhai tí 13 bộ tổ tiên chẳng lẽ không có nghĩ qua bọn họ trấn áp đại ma hậu quả cho tới để cho bọn họ đời sau đời đời kiếp kiếp lưu ở nơi đây tiếp tục trấn áp. Nếu như không là thâm cừu đại hận gì, nhai tí các tổ tiên cũng sẽ không làm ra như thế bất chấp hậu quả chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chờ chút, chẳng lẽ là đại ma thật làm ra chọc giận nhai tí các tổ tiên chuyện. Cho nên, nhai tí các tổ tiên không tiếc hết thảy cũng phải đem chấn áp. Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới tiểu linh kia ngũ thải ban lan như vậy cặp mắt, theo lý thuyết tử linh nhiều nhất chính là một cái linh hồn thì cùng hỏa linh không sai biệt lắm, nhưng cặp mắt tại sao lại như vậy quỷ gì? Hơn nữa phảng phất hàm chứa vô tận uy thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ chỉ cảm thấy tử vong chi địa quá mức thần bí, bất quá, hắn có thể xác định là tử vong chi địa tuyệt đối cùng kia trấn áp đại ma có liên quan, kia đại ma chắc là chết nô nhất mạch, nếu không, những thứ này chết đi người không thể nào biết trở thành chết nô. Có hay không, ở nơi này tử vong chi địa trong còn có kia đại ma tàn hồn. Sắp chết đi nhân luyện hóa thành chết nô. Đáng tiếc kia đại ma tàn hồn cũng không phải mình có thể ngăn cản, không cách nào từ chỗ của hắn lấy được luyện chế chết nô phương pháp. Tần Vũ thở dài, hắn ngược lại không phải là cái loại này lòng tham không đáy người, lần này tới luyện tháp đệ thất tầng có thể được nhai tí chi huyết hắn liền thỏa mãn, nếu có thể thu phục tử linh đó là niềm vui ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối với kia luyện chế chết nô phương pháp Tần Vũ đảo sẽ không đi hy vọng xa vời, không phải là Tần Vũ không nghĩ, mà là có thể để cho nhai tí 13 vị tổ tiên cùng nhau chấn áp kia đại ma tàn hồn chỉ sợ cũng cực kỳ khủng bố, không phải là hiện tại tại chính mình có thể đụng chạm. Có lẽ, đây chính là nhai tí tổ tiên vì sao lại hạn chế chỉ có thiên nhân cảnh bên dưới tộc nhân có thể đi vào nguyên nhân, một khi tu vi cao tiến vào chỉ sợ chết nô thực lực sẽ mạnh hơn, khi đó. Rất có thể sẽ thoát khỏi trường khống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không biết kia đại ma dư bộ hay không còn có luyện chế chết nô phương pháp. Nếu có tiến vào vực sâu nói không chừng sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Tần Vũ tự nói. Vuốt lên nội tâm suy nghĩ, Tần Vũ bắt đầu chuyên chú thu phục tiểu linh, tiếp tục vận hành thiên đạo tiên quyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liên tiếp mấy mươi lần tiểu linh đều bị tử vong chi hỏa hấp dẫn tới, mà mỗi lần Tần Vũ cũng sẽ với tiểu linh trò chuyện, nhưng tiểu linh tâm trí còn chưa chín. Còn xanh, gocchuyenaudio.com, mỗi lần được đến tử vong chi hỏa sau liền rời đi. Tốt ở chỗ này tử chi lực đậm đà, hấp thu đủ nhiều tử chi lực sau tử vong chi hỏa không ngừng bành trướng, này mới khiến Tần Vũ có đủ tử vong chi hỏa tới dẫn dụ tiểu linh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc dù còn chưa thành công, nhưng tiểu linh ở tại Tần Vũ bên người thời gian càng ngày càng dài, để cho Tần Vũ thấy một tia khao khát. Mà thời gian dài hấp thu tử chi lực tử vong chi hỏa cũng không ngừng lột xác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này tử vong chi hỏa đã có hai cái quả đấm lớn nhỏ, kỳ chủ diễm một mực lơ lửng trong đan điền, Tần Vũ đem thiêu đốt ra hỏa diễm tách ra, chảy vào trong kinh mạch. Lâu ngày Tần Vũ cương nguyên bên trong lại cũng ẩn chứa không ít tử vong chi hỏa cộng thêm huyền lôi, Tần Vũ cương nguyên uy lực cũng tăng lên trên diện rộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đảo mắt lại vừa là nửa năm trôi qua, Tần Vũ tu vi cũng đến thiên thối đệ tam cảnh đỉnh phong, trong đan điền tiến một bước mở rộng, mà huyết đan cũng chân to cỡ nắm tay tiểu, lan tràn ra huyền lôi càng phát ra dày đặc, nếu tu luyện nữa cái một năm nửa năm Tần Vũ cũng có nắm chắc đột phá đến linh anh cảnh. Nhưng Tần Vũ cũng không có ở đột phá này, mà là chuẩn bị đi tìm nhai tí chi huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng lại vận hành thiên đạo tiên quyết, đợi tử vong chi hòa dung vào bên trong cơ thể sau tiểu linh lại biến mất, Tần Vũ ngược lại cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn gọi ra tử vong chi hòa tiểu linh tất sẽ xuất hiện. Khống chế tử vong chi hòa tràn ngập toàn thân, Tần Vũ liền rời khỏi hang núi, bắt đầu tìm nhai tí chi huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tử vong chi địa cũng không biết bao lớn, bởi vì thần thức không cách nào vận dụng, Tần Vũ chỉ có thể dựa vào mắt thường đi tìm nhai tí chi huyết, cho nên, hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, tự do qua lại ở tử vong chi địa, sợ rằng, như bị nhai tí nhất tộc người thấy, chỉ có thể sợ con người đều phải trừng ra ngoài, đây chính là tống táng bọn họ vô số tiền bối tử vong chi địa A, dọc theo đường đi Tần Vũ gặp phải không ít tử linh, càng đi tử vong chi địa sâu bên trong, chết nô thực lực càng mạnh, càng tăng lên người so với kia chết nô chiến viên mạnh hơn, cái này làm cho Tần Vũ kinh hãi không thôi, cũng may có tử vong chi hỏa, nếu không, chỉ bằng vào những thứ này chết nô liền đủ để cho chính mình ôm hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khó trách đi vào nhai tí nhất tộc tươi mới có người có thể còn sống rời đi tiến vào nơi đây sau, như con ruồi không đầu, khắp nơi tán loạn, một khi kinh động những thứ này chết nô coi như đệ nhất như vậy thiên chi kiêu tử cũng phải chết thảm. Lúc này Tần Vũ đang đứng ở một tên thanh niên chết nô trước, thanh niên này cũng không biết chết đi bao lâu, mặc áo quần đã mục nát hóa thành mấy mảnh vụn treo trên người, thanh niên này cùng còn lại chết nô bất đồng, trên người vết thương khắp cả người, nhưng những vết thương này vết nhìn cũng không phải là vết thương chí mạng, hơn nữa, vết thương cũng không có vết máu, thoạt nhìn là sau khi chết mới có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa, để cho Tần Vũ không tìm được manh mối là chết nô lại ngồi xếp bằng dưới đất, cặp mắt khép hờ thoạt nhìn là đang ngồi. Kỳ quái, chẳng lẽ chết nô cũng có thể tu luyện? Góc truyện audio.com, Tần Vũ kinh ngạc thanh niên này trước khi chết tuổi tác hẳn không lớn, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối so với đầu kia chiến viên mạnh hơn, bởi vì thanh niên này trong cơ thể tràn ngập tử chi lực phá lệ hùng hậu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xem ra chết nô cũng không phải là suy nghĩ được đơn giản như vậy, bất quá, một người chết nếu cũng có thể tu luyện, đây cũng quá qua nghe rợn cả người chứ. Tần Vũ lẩm bẩm, như Tần Vũ như vậy đụng phải chết nô còn có thể khoảng cách gần quan sát, chỉ sợ là tử vong chi địa tạo thành tới nay thứ nhất chứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ thối lui đến bên ngoài hơn 10 trượng, đem trên người tử vong chi hỏa lặng lẽ triệt hồi, ngay tại tử vong chi hỏa tiêu tan trong nháy mắt, thanh niên này chết nô mãnh chừng mở cặp mắt, tốc độ của hắn sắp đến để cho Tần Vũ mắt thường đều không cách nào phát chóc đến trình độ, cầm lên bên người một thanh mặc hồng sắc khoát đao phát động công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại địa ầm ầm rung một cái, thổ thạch văng khắp nơi. Tần Vũ dọa cho giật mình, thân thể cấp tốc tránh né, tử vong chi hỏa bao phủ toàn thân, nhìn lại trước đứng nơi lúc lại thấy kia khoát đao không xuống đất mặt chỉ lộ ra cán đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt tốc độ kinh khủng. Tần Vũ ngược lại hít một hơi lạnh, mà để cho hắn càng ngạc nhiên hơn là chết nô lại chậm chạp chuyển động đầu ngắm nhìn bốn phía, nhìn lại với chính thường nhân không khác. Chẳng lẽ là chết nô trong cơ thể cũng bắt đầu tạo ra tử linh? Làm sao có thể, không thể nào tử linh nếu tốt như vậy dựng dục, sợ rằng tử linh đã sớm hoành hành, chết nô hẳn là còn cất giữ khi còn sống ý thức. Tần Vũ kinh hãi không thôi, đối với kia chết nô nhất mạch càng phát ra hiếu kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có nhận ra được Tần Vũ, thanh niên này bên phải tay khẽ vẫy, khoát đao trở lại thanh niên trong tay, thanh niên đem khoát đao dựng thẳng ở một bên, tiếp tục ngồi xếp bằng xuống. Từ đầu tới cuối Tần Vũ cũng ở một bên nhìn, thanh niên này cử động để cho Tần Vũ kinh ngạc không thôi, nếu không phải là cặp mắt vô thần, thanh niên này thật là hãy cùng người sống không khác nhau gì cả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau khi chết lại vẫn có thể giữ khi còn sống ý thức, chết nô nhất mạch có thể danh chấn hồng nguyên thời kỳ, quả thật có siêu phàm chỗ. Tần Vũ đi tới bên người thanh niên, đánh giá thanh niên chết nô, ánh mắt vô tình phiết đến bên người mặc hồng sắc khoát đao thượng. Khoát đao hợp đồng dài hạn 8 thước, bề rộng chừng 1 thước, toàn thân có mặc hồng sắc như là bị tiên huyết ngâm vô số trở khô khốc mà thành, mặc dù mặt đao dính đầy không ít đất vụn, nhưng cái khó che lại mặt hoa văn phức tạp, khoát đao hình dáng toàn thể mà nói vô cùng kỳ lạ, sống đao khoan hậu lại hướng trên mũi kiếm kiều, nhìn phá lệ ngang ngược, ở thân đao cùng cán đao hàm tiếp chỗ có chút hướng sống đao lõm vào, nhìn như long cốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để cho Tần Vũ hai mắt hơi chăm chú là khoát đao cán đao nơi, có một cái dấu ấn. Dấu ấn để cho Tần Vũ mơ hồ có cổ cảm giác quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phiết mắt thanh niên này, Tần Vũ lấy cực hạn tốc độ đem khoát đao thu nhập nạp hư giới trong, xoay người liền chạy. Góc truyện audio.com, mà thanh niên này nhận ra được cái gì, mãnh ngẩng đầu lên, tay trái phản xạ có điều kiện chụp vào khoát đao, bắt hai cái cũng bắt không, trong lúc nhất thời thanh niên này ngắm nhìn bốn phía, bắt mấy cái lại bắt không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gào, thanh niên phát ra một đạo khàn khàn tiếng gầm gừ, như là tức giận hóa thành một vệt đen hướng Tần Vũ rời đi phương hướng vội vã đi. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.